Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 21, người có đại học trình độ sao? Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Dật không dám lại phiên chính mình Weibo, lấy hết can đảm click mở. Nhà ta mấy thế hệ người, đệ nhất kỳ, quyết định nhìn xem Lý Đạo đám người thành phẩm. Hắn vừa mới đem iPad chống lên tới, liền phát hiện đoàn đội những người khác trộm gom lại chính mình phía sau. Không cấm kinh ngạc nói, các ngươi vì cái gì muốn vây quanh ta? Trợ lý, đại gia cùng nhau nhìn xem sao? Dù sao lại không có chuyện gì? Sở Tiêu Dật đã vừa bực mình vừa buồn cười. Ta muốn cùng người khác cùng nhau xem ta tổng nghệ. Ta còn muốn không biết xấu hổ à, đây là muốn công khai xử tội. Hà Hâm, chúng ta không cần đàm luận vốn dĩ liền không tồn tại đồ vật. Hảo sao, ngươi vốn dĩ liền không có, làm sao tới muốn hay không đâu. Sở Tiêu Dật tức giận đến muốn đá người đại diện. Trợ lý thấy phim chính sắp bắt đầu, lại hứng thú bừng bừng nói. Muốn hay không khai làn đạn, dùng ăn hiệu quả không giống nhau nga. Đoàn đội những người khác hiển nhiên đã xem qua phim chính. Hiện tại là ở muối ngon mà trọng xem lại, lại còn có thể cung cấp xem sau tâm đắc. Sở Tiêu Dật có điểm rối rắm, hắn phỏng chừng làn đạn sẽ có hắc bình, dễ dàng ảnh hưởng mới nhìn tâm tình, nhưng hắn xem hai lần lại có điểm lãng phí thời gian. Cuối cùng vẫn là click mở làn đạn, phim hoạt họa tổng nghệ phim hoạt hình nhảy đánh mà ra. Dầu có sinh cơ phiến đầu qua đi, thiết nhập chính là Sở Tiêu Dật cá nhân thăm hỏi, hắn ở thăm hỏi chung đề cập năm gần đây mới vừa có muội muội. Nhưng còn không biết như thế nào cùng này ở chung, cũng hy vọng thông qua tiết mục có thể tìm được cùng người nhà câu thông tân phương thức. Làn đạn tất cả đều là một thủy, giật ngôn giật ngữ, Sở Tiêu Dật nhìn cũng không xa lạ, nhưng mà Sở Tiêu Dật gia đình giới thiệu nhảy ra sau. Làn đạn phong cách phát sinh thật lớn biến hóa, chói mắt màu hồng phấn làn đạn phủ kín màn hình, Sở Tiêu Dật đầy mặt phát ngốc, đây là thứ gì? Hảo chói mắt, trong hình, Sở Tiêu Tiêu cá nhân tư liệu cùng sinh hoạt video bắn ra. Làm phim tổ đơn giản mà giới thiệu nàng tuổi, yêu thích, sở trường đặc biệt chờ. Hơn nữa sở trường đặc biệt cư nhiên là, hình người phiên dịch khí, heo Peppa thập cấp học giả. Đại gia hảo, ta là phấn hồng heo Peppa, Tiêu Tiêu, ngay sau đó. Sở Tiêu Dật ở trên giường buồn đầu ngủ nhiều màn ảnh cho hấp thụ ánh sáng. Hắn không hề hình tượng mà nghiêng ở trên giường, mắt cá chân còn lộ ở chăn bên ngoài. Đây là ta đệ đệ Jock, Tiêu Dật, ngủ đến giữa trưa, đệ đệ hành vi, Sở Tiêu Dật đệ đệ thật truy. Sở Tiêu Tiêu trực tiếp leo lên giường, một mông cưỡi ở Sở Tiêu Dật trên người, bắt đầu dùng tay nhỏ điên cuồng ấn hắn mặt. Ý đồ đánh thức ngủ đến hôn mê huynh trưởng, ta bụng thầm thì kêu thanh âm là thiên nhiên nhất êm tai thanh âm chi nhất. Này ý nghĩa giờ ăn cơm đã đến, Tiêu Tiêu bí kỹ, trả ta phiêu phiêu quyền, hắn nên sẽ không vẫn luôn hôn mê, trực tiếp đem 3 ngày ngủ qua đi đi. Sở Tiêu Dật nhìn kỳ quái phấn hồng làn đạn, chần chờ nói, đây là, heo Peppa, bản làn đạn. Hắn như thế nào cảm thấy phấn hồng làn đạn lời kịch như thế quen tai? Cứ nhiên vẫn là song ngữ bản, trợ lý điên cuồng gật đầu. Đúng vậy, có phải hay không thực đáng yêu, còn cùng nhà ngươi thực phù hợp, võng hữu thực sự có đại trí tuệ. Sở Tiêu Dật, đáng yêu ngươi cái đại đầu quỷ, ta như thế nào liền biến thành đệ đệ gió, đây là dần dần phấn hồng heo hóa. Trong tiết mục, Sở Tiêu Dật ngay sau đó tao ngộ trào phúng tam liền. Đầu tiên là vô pháp cùng muội muội gia đình tiếng Anh luyện tập. Ngay sau đó là dùng sai thất sắt dao. Sau đó là không biết trước khai máy hút khói dầu. Hình ảnh, Sở Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Tựa như lão nhân tàu điện ngầm xem di động biểu tình bao. Nàng ở trong góc biểu tình cực độ vi diệu. Lộ ra ghét bỏ, lo âu cùng bất an. Sở Tiêu Dật chính ninh bếp ga. Có ý tứ gì, trong nhà không có khí à nha. Làn đạn tức khắc truyền đến sung sướng thanh âm. Điên cuồng mà spam, file, người vì cái gì không đi hỏi một chút thần kỳ ốc biển đâu. gia đình vũ khí sinh hóa chế tạo hiện trường. Thỉnh ngươi hiện tại liền quay đầu nhìn xem, ngươi muội phải bị ngươi sợ tới mức không khí lạp. Từ từ, Sở Tiêu Dật đem hắc ám xào lát thịt bưng lên bàn sau. Hắn phát huy kinh người kỹ thuật diễn la lối khóc lóc lan lộn. Dụ hống muội muội ăn xong đáng sợ món ăn, rốt cuộc đem làn đạn không khí đẩy thượng cao trào. Đây chính là Sở Tiêu Dật a. Hắn ở đại chúng trước mặt nói chuyện thẳng thắn, không có việc gì liền bày ra lạnh nhạt thẳng nam mặt. Hiện tại cư nhiên đối 3 tuổi rưỡi tiểu nữ hài cầu xin làm nũng. Sở Tiêu Dật ngươi có tiền đồ, ở nhà vâng vâng dạ dạ, bên ngoài trọng quyền xuất kích, muội muội xem đồ ăn cùng ca ca biểu tình, giống như nhà ta miêu xem ta sạn phân, mỗi ngày đều là sợ ta trộm phân ăn vi diệu biểu tình. Đừng lại nói Sở Tiêu Dật sắt thép thẳng nam, chỉ là thẳng nam ấm không phải ngươi. Đốt, nhục thẳng nam sẽ không lừa ngươi ăn hóa học thực nghiệm thất bại phẩm. Tiêu Tiêu, ta là thành thục ổn trọng đại nhân. Tiêu Dật, ai còn không phải cái bảo bảo đâu. Sở Tiêu Dật ở tiết mục thượng biểu hiện, làm đại chúng đối hắn có kinh người xoay ngược lại. Người này bên ngoài làm theo ý mình, không chút khách khí. Tính tình đi lên còn muốn loạn dỗi hai câu, hoàn toàn dựa nhan giá trị cùng nghiệp vụ năng lực chống được đến hiện tại. Mọi người cho rằng hắn ở nhà chính là ngạo mạn đại thiếu gia. Nào nghĩ đến cùng những người khác mang tiểu hài tử khi giống nhau hèn mọn. Đặc biệt là nhìn đến muội muội nhảy vũng nước mưa bùn khi xuất ly hỏng mất. Hắn tức giận đến mặt đều đỏ lên, ở vũng nước bên cạnh vô năng cuồng nộ mà rít gào. Sở Tiêu Tiêu lại còn ở trong nước tùy ý ca hát. Quả thực làm vô số người xem ôm bụng cười cười to. Chấm, làm nàng hát, làm nàng nhảy, ngươi cũng nếm thử chúng ta nghe ngươi ca khi hỏng mất cảm giác. Tiêu Tiêu lúc này trích dẫn huynh trưởng danh ngôn, ta là sẽ hát nhảy ca sĩ, sẽ không vì mặt khác sự nghiệp từ bỏ âm nhạc mộng tưởng. Ngươi cho rằng idol là bầu trời tiên tử. Kỳ thật hắn là soát áo mưa phàm nhân, chẳng những soát còn mãn bụng bực tức, đốt, này giới dốc thật sự không được, đều không bồi Peppa cùng nhau nhảy. Sở Tiêu Dật ngươi không biết xấu hổ nói chính mình hát nhảy ca sĩ. Ngươi hiện tại đều không hát nhảy, diễn viên lộ tuyến thật nện cho. Sở Tiêu Dật, này giới người xem tố chất không được, xem ta muội chỉnh ta liền tính. Còn lấy nàng nhục nhã ta âm nhạc mộng tưởng, Sở Tiêu Dật cư nhiên còn nhìn đến rất nhiều chưa thấy qua màn ảnh. Hắn cuối cùng biết Phật nhỏ vì sao một hai phải lưu lại camera. Biên đạo nhóm cư nhiên lấy camera cùng nàng nói chuyện phiếm. Còn cùng nhau ở ngầm phun tào chính mình, Sở Tiêu Tiêu cấp camera đặt tên kêu. Tiểu Hắc, tiết mục tổ cư nhiên còn đẩy ra. Tiểu Hắc thị giác, thằng chụp, lưu lượng một chút cũng không thấp. Sở Tiêu Dật ở trong phòng bếp nấu cơm khi, Sở Tiêu Tiêu liền cùng Tiểu Hắc cùng nhau học ngoại ngữ. Liêu Nhàn Thiên, xem phim hoạt hình phiến, nàng còn không phe buộc Tiểu Hắc cùng chính mình học tập. Sở Tiêu Tiêu đem iPad đoan đến trước màn ảnh, nghiêm túc nói, Tiểu Hắc, chúng ta cùng nhau tới xem này đoạn câu. Camera hơi hơi đem đầu dơ lên. Muốn quay chụp những thứ khác, lại bị Sở Tiêu Tiêu mạnh mẽ đem màn ảnh quay lại tới. Nàng nghiêm túc nói, đi học thời điểm không thể thất thần, tuy rằng ngươi không có biện pháp nói chuyện, nhưng có thể học đọc lý giải. Tiểu Hắc, ngươi buông tha ta đi, ta chỉ là một đài camera a. Camera lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không được. Sở Tiêu Tiêu, ngươi có thể làm, ta vừa rồi giảng quá. Ngươi thông qua gật đầu tới làm bài, tuyển A liền điểm một chút, tuyển B liền điểm hai hạ, lấy này loại suy đến trả lời. Camera rốt cuộc hỏng mất, gian nan mà nhìn iPad, lâm vào dài dòng trầm mặc, hình ảnh góc phải bên dưới. Màu sắc rực rỡ hoa tự bỗng nhiên nhảy ra, nội dung là, hậu trường camera, cầu xin ngươi buông tha ta đi, đại học cấp 6 cũng chưa quá tết, thu sau khi kết thúc. Camera đại ca lỏa khảo thông qua cấp 6, người khác đều hỏi hắn bí quyết là cái gì, hắn tự hào mà vỗ vỗ bộ ngực, người tới, nhà ta mấy thế hệ người, làm camera là được, không cần chậm trễ camera thi đại học. Đêm nay chúng ta đều là đóng quân phòng khách tiểu hắc. Tiêu Tiêu lão sư, này đề ta đã học được. Chúng ta xem tiếp theo đề đi. Có thể mở tuyến dạy thay chương trình sao? Sở Tiêu Tiêu cùng tiểu hắc lớp học nội dung phong phú. Chẳng những có các loại ngoại ngữ chương trình học, còn có nhảy sofa thể dục khóa, trung gian hỗn loạn phim hoạt hình phiến cùng khóa gian phun tào. Đây là phi thường thú vị cơ sở. Sở Tiêu Tiêu thường xuyên đối với camera nói chuyện, làm người xem có loại cùng nàng mặt đối mặt ảo giác. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ buồn rầu, ca ca còn nói mang xong ta. Hắn đều không nghĩ muốn tiểu hài tử. Hắn cảm thấy chính mình có thể tìm được lão bà sao? TV thượng nói hiện tại có 3.000 vạn độc thân nam tính. Hắn lại nghèo lại bồn, còn sẽ không ngoại ngữ. Liền việc nhà đều làm không tốt, nơi nào có thể vượt qua này 3.000 vạn người. Hắn cảm thấy người khác đều là hảo lứa ngốc tử sao? Nàng yêu sầu mà chống cằm, giống như ở lo lắng Sở Tiêu giật tương lai, cho rằng hắn quá mức thiên chân. Camera còn làm như có thật gật đầu phụ họa, thiếu chút nữa đem Sở Tiêu giật tức giận đến chết khiếp. Càng đáng sợ chính là vô số võng hữu thật bắt đầu giúp Sở Tiêu Tiêu nhọc lòng huynh trưởng hôn sự. Ngươi hiện tại kêu ta một tiếng tẩu tử, ta nguyện ý nhảy hố lửa làm ngốc tử, về sau ta chính là ngươi vũng bùn nhảy disco bằng hữu. Tiêu Tiêu, ta cũng không phải thèm ca ca ngươi, chủ yếu là thiệt tình thích ngươi. Đốt, vì ngươi, ta nguyện ý bị lừa, ta cảm thấy chính mình sau này vô pháp lại hắc CF xoay. Hắn muội so với ta hắc đến thông thấu có độ cao. Ta không xứng tiếp tục hỗn đi xuống. Ôm quyền, đương hồng lưu lượng đang online tìm bạn trăm năm, là thật giới giải trí đệ nhất nhân. Tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không đối nghèo có cái gì hiểu lầm? Ngày mùa đông xuyên phá động quần jean. Sân bay không mặc vớ để lộ mắt cá chân, không có việc gì trên quần áo liền có lỗ thủng, làm âm nhạc hơn trăm vạn mà hướng trong đầu, xác thật là bần cùng thêm phô trương lãng phí không tật xấu. Đốt, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần Sở Tiêu giật tự thân điều kiện, kia thật là chỉ có mặt cùng thu vào có thể, nhưng hơn nữa gia đình thêm thành tựu hoàn toàn bất đồng. Cha mẹ phần tử trí thức, muội muội thiên tài. Gia cảnh giàu có, kinh phòng kinh hộ, đây là tiềm lực của A ta trước kia thật là phiền chết CF xoay. Nhưng ta tra xong tiểu khu tòa nhà sau lựa chọn tha thứ hắn. Soái ca phú nhị đại ta có thể, ok, hy vọng hắn âm nhạc mộng sớm ngày rách nát, mau chóng trở về kế thừa gia sản. Sở Tiêu giật, ta cảm ơn này giới võng hữu cả nhà, các ngươi nhưng đừng nhọc lòng ta hôn sự cùng âm nhạc giấc mộng. Sở Tiêu giật nào nghĩ đến vật nhỏ lén nói chính mình nói vậy đâu. Còn đưa tới đông đảo võng hữu nhọc lòng chính mình kén vợ kén chồng. Hắn dứt khoát cấp Sở Tiêu Tiêu phát một cái giọng nói. Chất vấn nói, Sở Tiêu Tiêu, ai nói với ngươi ta tìm không thấy lão bà, ai nói với ngươi ta lại nghèo lại bồn. Sở Tiêu Tiêu lần này hồi phục thật sự mau, nàng gửi đi cũng là giọng nói. Chẳng lẽ không phải sao? Sở Tiêu giật, ngươi ca là ta có tiền lại nhiều kim, thiếu ở tiết mục thượng bôi đen ta. Sở Tiêu Tiêu, ngươi có phòng sao? Sở Tiêu giật, không có. Sở Tiêu Tiêu, ngươi có xe sao? Sở Tiêu giật, không có. Sở Tiêu Tiêu, ngươi có đại học bằng cấp sao? Sở Tiêu giật, ân, không có, nhưng ta, Sở Tiêu giật còn không có tới kịp nói xong, liền phát hiện nàng trước chính mình một bước phát tới giọng nói. Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu giật, hắn cảm thấy cái này, a cùng, phai, có hiệu quả như nhau chi diệu. Trong nhà, Sở Tiêu Tiêu không thú vị mà buông iPad, lười đến lại tùy tiện nghi ca ca hồi phục, nàng cảm thấy hắn còn không hiểu hiện thực xã hội tàn khốc. Nàng trước kia ngẫu nhiên sẽ cùng ông cậu nhỏ, bà mợ nhỏ xem chút kỳ quái tình cảm tiết mục. Mặt trên đều là giảng tuổi trẻ phu thê kết hôn chuyện phiền toái hoặc là tìm bạn trăm năm bạn đời. Các trưởng bối còn muốn như suy tư gì mà kịch liệt tham thảo. Nghiêm túc mà phát biểu giải thích, Sở Tiêu giật điều kiện phòng chừng đầu luân liền phải bị toàn thể diệt đen. hắn nơi nào tới tự tin cảm thấy chính mình không tồi. Nhà ta mấy thế hệ người, là một ảnh gia đình thức game show, chịu chúng quần thể tuổi tác cực lớn, nháy mắt đả thông Sở Tiêu Giật Quốc Dân Độ, vô số thúc thúc a di ra ra nãi nãi cũng bắt đầu nhận thức Sở Tiêu Giật. Hơn nữa biết muội muội Sở Tiêu Tiêu đối huynh trưởng lo lắng. Thậm chí phóng xạ đến đoàn phim lão tiền bối diễn viên trên người. Sở Tiêu Giật đi mở kịch bản vây đọc, lại bị lão tiền bối diễn viên trịnh trọng mà nắm lấy tay. Nãi nãi cấp diễn viên lời nói thấm thía nói. Tiêu Giật a, ngươi đừng hoảng hốt, kỳ thật ngươi điều kiện còn có thể. Ngươi hiện tại biết sốt ruột là được rồi. Có chút người trẻ tuổi lão nói cái gì không luyến ái không kết hôn. Ngươi hiện giờ là người chậm cần bắt đầu sớm. Vậy có cơ hội a ta sẽ giúp ngươi lưu ý, đến lúc đó người trẻ tuổi trông thấy mặt. Luôn có thể thành a ta giúp ngươi nhớ thương đâu. Làm Tiêu Tiêu cũng đừng sợ. Sở Tiêu Giật tâm tình phức tạp mà nắm tiền bối tay. Vội không ngừng nói, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, nhưng ta thật sự không nóng này. Ân ân, ta hiểu, ta hiểu, Tiêu Tiêu ở tiết mục thượng đều nói. Ngươi không cần ngượng ngùng. Sở Tiêu Giật, ngài rốt cuộc thông qua tiết mục đã hiểu cái gì? Sở Tiêu Giật cảm nhận được quốc dân cấp nhiệt độ, cũng cảm nhận được quốc dân cấp thân cận thúc dục hôn lực độ. Cách chương.